Thưa quý vị và các bạn, theo tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh thủ đô trở lại trường. Học sinh khối 5, 6, 9, 10 và 12 của 18 huyện, thị ngoại thành có mức độ dịch ở cấp 1 và cấp 2 trong 14 ngày tính đến thời điểm đi học không còn F0 cộng đồng sẽ đi học trực tiếp từ mùng 8 tháng 11, sau đó tới các quận nội thành theo quyết định của Thành ủy Hà Nội. Các khối còn lại cùng toàn bộ học sinh nội thành duy trì học online. Các trường bắt buộc phải đạt yêu cầu an toàn theo bộ tiêu chí tại hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Y tế Hà Nội, đồng thời lên phương án đảm bảo giãn cách, giảm sĩ số học sinh trên một buổi dạy. Những giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Thành phố yêu cầu các trường tạm thời chưa tổ chức ăn bán trú, dạy một buổi trong ngày đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, Hà Nội khuyến khích những trường đông học sinh kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến, bố trí lịch học phù hợp để đảm bảo giãn cách.